Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 380. Lãnh Linh Nhi. Thượng, ngươi vì cái gì không nói học trưởng tốt? Chẳng lẽ học trưởng không tốt sao? Thượng Quan Vân Khởi chạy ra sau, lại lớn đâm đâm lắc lư trở lại, nhưng vẫn là thành thành thật thật trốn tránh Lý Điệp Y, trốn đến xa xa. Ngạch, học trưởng cũng tốt. Cổ Miêu thanh âm ngọt đến liền giống ngâm mình ở mặt đường trong. Ai, hắc hắc hắc, tốt. Thượng Quan Vân Khởi bỉ ổi cười nói, tiểu học muội thật ngoan. Chỉ Nhu, người biết rõ không được. Lý Điệp Y nhiệt tình cùng Hoa Chỉ Nhu chia sẻ lên bát quái. Đông ca gần nhất vừa mới thích một người, liền là chấm ngoặc kép. Ai, có nói không thể nói. Người đừng phá hư Đông ca tình cảm kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi bản ý là sợ hãi Lý Điệp Y nói không nên nói đồ vật, nhượng Cổ Miêu đối. Đúng, Lưu Đông tâm tồn khúc mắc, kết quả không có chú ý, một quyền hận tại Lý Điệp Y này đối. Đúng, mềm mại thỏ ngọc trên. Á, chấm ngoặc kép. Hoa Chỉ Nhu kinh hô một tiếng, che miệng, nhưng ôn nhu ý cười từ mỹ lệ trong đôi mắt chạy ra. Thượng Quan Vân Khởi đụng phải không nên đụng đồ vật, nhìn lên đến muốn bạo phát một trận đại chiến khoáng thế. Thượng Quan Vân Khởi, Lý Điệp Y trong đôi mắt đẹp tựa hồ muốn phun ra liệt diễm, đem Thượng Quan Vân Khởi đốt thành một cái heo sữa quay. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên sờ ngươi ngực. Không phải, không nên đụng, cái này đều là hiểu lầm. Thượng Quan Vân Khởi thất kinh mà nói, ngươi nói ta đầy, đều nghĩ gì thế? A, không phải, đầy trong đầu, chấm ngoặc kép. Lý Điệp Y cùng Thượng Quan Vân Khởi bóp thành một đoàn. Mà ở một bên khác, Tả Ngôn Đường cùng Tôn Thanh Châu nói chuyện, cũng đến cuối, ngoặc kép. Một cái khí chàng cường đại người sẽ không ngừng ảnh hưởng bên người đồng bạn. Tả Ngôn Đường nói, trại lính thí luyện đoạn thời gian kia, người có hay không phát hiện bản thân dần dần trở nên tự tin rất nhiều? Ân, ta một mực cảm thấy đến ta vô cùng tự tin a. Tôn Thanh Châu có chút mờ mịt. Trong học viện rất nhiều người đều sợ hãi ta. Chấm ngoặc kép. Chân chính tự tin bắt nguồn từ nội tâm cường đại. Ta tại sao nói ngươi không tự tin? Ngươi muốn cho người e ngại ngươi, sợ hãi ngươi, cái này cũng không phải là tự tin, mà là một loại khác nhu nhược. Ngươi e ngại sẽ mất đi đối với những khác đồng học năng lực lãnh đạo. Bởi vì 4 năm trước này một trận đường thành vòng loại, ngươi thua sợ. Đương nhiên, ngươi cái này tuổi tác có thể chủ động nâng lên trách nhiệm, chống đỡ tới nhiều chuyện như vậy, người đã phi thường tuyệt vời. Chỉ ít, so với những cái kia tranh tài sau khi thất bại, vò đã mẻ không sợ rơi, liền tu luyện đều từ bỏ người, người mạnh hơn quá nhiều, dám đi gánh trách nhiệm. Người chính là thiên sinh người lãnh đạo. Nhưng là ngươi xem Lâm Phong, hắn cho tới bây giờ khác không cầu người, e ngại hắn, sợ hãi hắn. Căn cứ ta quan sát, Lâm Phong sẽ chỉ ở tao ngộ khiêu khích lúc xuất thủ, dùng lôi đình chi lực đem đối phương nghiền ép, đánh tan. Lâm Phong khả năng vĩnh viễn không có nghĩ qua đi lãnh đạo người nào, đi chinh phục người nào. Nhưng ở giữa thiên địa, hắn hướng chỗ ấy vừa đứng, liền không ai có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn liền là thiên địa hạch tâm. Cái này mới là tự tin. Tôn Thanh Châu trầm ngâm hồi lâu, mới như có điều suy nghĩ nói, Tả lão sư, ta minh bạch, Lâm Phong vì ta nhóm mang theo tới chỗ tốt, có thể không ngừng là một cái trại lính thí luyện quán quân. Tả Ngôn Đường nhìn chằm chằm Tôn Thanh Châu, vị này rất lệnh hắn đệ tử đắc ý, ánh mắt bên trong tràn đầy khích lệ. Người có hay không phát hiện, theo Lâm Phong tiếp xúc trong khoảng thời gian này trong, người đã không thương buộc cái khác đồng học, cưỡng bách bọn họ tu luyện. Ngạch, ta cũng không có chú ý qua. Thật đúng là dạng này. Tôn Thanh Châu có chút kinh ngạc nói, ta quang vội vàng chính mình đi tu luyện, đều không có thời gian bận tâm những người khác. Không, chỗ nào có đơn giản như vậy. Tả Ngôn Đường khích lệ cười một tiếng, Lâm Phong đối. Đúng, người ảnh hưởng là từ cạn tới sâu. Người bắt đầu đối với những khác đồng học buông lỏng yêu cầu là bởi vì ngươi tin tưởng bản thân, có thể dựa vào bản thân lực lượng, hoàn thành ngươi hoành nguyện, đi đánh thắng đường thành vòng loại, mà không phải đem ngươi tinh lực lãng phí ở tại người khác trên thân. Tự tin cùng khí chàng cường đại người, liền giống Lâm Phong như vậy, thường thường sẽ trở thành có lòng cầu tiến người, bắt chước đối tượng. Ngươi đang từ từ hướng Lâm Phong dựa vào, tại càng biến càng tốt. Mặc dù không có người nào có thể đuổi được Lâm Phong, nhưng ngươi Tôn Thanh Châu đã làm đến phi thường tuyệt vời. Tôn Thanh Châu như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, hàng năm khóa chặt lông mày bay, kìm lòng không được ở giữa, đã tan ra một chút. Tốt, nói nhiều như vậy, gọi thức ăn đi. Tả Ngôn Đường nói, không muốn cho bản thân quá lớn áp lực, quá cứng rắn thì dễ gãy. Tốt. Tôn Thanh Châu gật đầu biểu thị ra minh bạch, hướng Quế Thơm vườn trong đại sảnh một cái phương hướng vẫy tay nói, tiểu nhị tới. Khách quan, tới rồi. Tiểu nhị chạy mau tới, lại đột nhiên khẽ run rẩy, đang tại đùa nháo thượng quan Vân Khởi, Lý Điệp Y, Hoa Chỉ Nhu đám người cũng bị cóng đến run run mấy lần. Lâm Phong không có tranh thủ thời gian, hộ thể cương khí che giấu nhiệt độ. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên lại không tự chủ được hướng hắn trong ngực dùng sức chen. Tu vi cường hãn như Tôn Thanh Châu đều đánh cái dùng mình. Lãnh cô nương tới a, người đã đông đủ, gọi thức ăn điểm chậm. Tả Ngôn Đường nhìn chằm chằm cửa phương hướng, nhẹ giọng nói, ai, Tả lão sư, ta không có nói cho ngài. Lãnh cô nương mấy ngày nay nghe Lâm Phong tên, nghe đến có điểm phiền. Tôn Thanh Châu lần nữa cau mày, ta sợ hai người bọn họ bạo tính khí, sẽ gặp mặt liền làm lên. Nga, còn có chuyện này. Tả Ngôn Đường bạch mi nhíu nhíu, ai, hai vị cô nương, các ngài tổng cộng mấy vị ăn cơm, vẫn là tìm đến người. Sáu Cửa Đồng há miệng run rẩy, đi theo hai vị nữ sinh đằng sau, trong đó một tên bảo vệ cửa cả gan hỏi, Lan, chớ cùng tại chúng ta đằng sau. Đầu lĩnh thiếu nữ xinh đẹp, khí chất giống như một đạo băng sơn. Ngài hai vị là khách nhân, chúng ta là bảo vệ cửa, đương nhiên đến hỏi rõ ràng. Đây là ta nhóm công tác. Tên kia bảo vệ cửa rất là sợ hãi nói, hỏi nữa, giết ngươi. Băng Tuyết mỹ nhân tựa hồ không quá nguyện ý nhiều nói chuyện, dùng từ gọn gàng. Băng Tuyết mỹ nhân vừa mới nói xong, Sáu Cửa Đồng lập tức bị hù chạy bốn cái. Cái này là nhà chúng ta quán rượu a. Một mực nói chuyện tên kia bảo vệ cửa cũng muốn tranh thủ thời gian đào tẩu, nhưng là quán rượu, hắn vẫn là gượng chống lấy. Hỏi, bảo vệ cửa còn tại ảo tưởng một hồi lão bản mình nhìn thấy hắn người đang ở hiểm cảnh, còn tại là quán rượu muốn có thể biểu dương hắn, lại tăng chức tăng lương. Nhưng một giây sau, bảo vệ cửa không dám suy nghĩ lung tung, lại cùng ta một bước. Chết. Băng Tuyết mỹ nhân tâm niệm khẽ động, Lãnh Triệt nội tâm hồn lực lại bao phủ mà ra, ngưng tụ thành một đạo băng chùy. Băng Tuyết mỹ nhân đối, đúng, hồn lực năng lực khống chế lại kinh khủng như vậy. Băng chùy sắc bén vô cùng, thẳng tắp chỉa vào bảo vệ cửa cổ khí quản trên, lại chưa đả thương hắn mảy may. Ta không cùng, không cùng, nữ hiệp tha mạng, tha mạng, chấm ngoặc kép. Bảo vệ cửa run run rẩy rẩy, hướng về sau lui đi. Trên thân truyền ra một mùi nước tiểu, sắc bén băng chùy lăng không phá toái. Băng Tuyết mỹ nữ mang theo mặt khác một người nữ sinh, đi tới Thiên Thủy Học Viện nội viện trước mặt mọi người. Các ngươi ai là Lâm Phong? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.